Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 149 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 8. Ta lặp lại lần nữa, công tử, ngươi nhận sai người, sơ hạ nghiến răng nghiến lợi mà dơ tay, bang, mà một tiếng chụp được kia. Chỉ sợ ở chính mình trước ngực đại trưởng, cặp kia cọ lượng con ngươi phảng phất có thể phun ra hỏa tới. Quân Lâm Duyệt mu bàn tay ăn một chút, hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn có chút sung sướng chi ý. Sơ hạ đi theo hắn bên người tốt xấu cũng có mấy năm thời gian. Quân Lâm Duyệt liền tính không xem sơ hạ gương mặt kia, chỉ bằng nàng cặp kia đôi mắt, hắn là có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới. Thật cho rằng chính mình mặt vẻ mặt phấn mặt là có thể ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn. Đi theo hắn bên người như thế thời gian dài, như thế nào liền không có học được một chút tinh túy đâu. Nàng như vậy hành vi cùng bịt tai trộm chuông có cái gì khác nhau? Bất quá, một nam hài tử đột nhiên biến thành nữ nhân, điểm này đảo làm Quân Lâm Duyệt kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Quân Lâm Duyệt cảm thấy nhất buồn cười hẳn là chính hắn. Một cái nữ hài đi theo hắn bên người hầu hạ mấy năm thời gian hắn cũng chưa nhìn ra tới, cũng là đủ xuẩn. Giờ phút này đứng ở một bên xanh tươi rậm rạp cùng chúng thủ hạ nhìn thấy nhà mình công tử bị một cái kỳ quái nữ nhân đánh, đều chừng lớn mắt. Này vẫn là công tử trường như thế đại lần đầu tiên bị nữ nhân đánh. Phải biết rằng công tử chính là không được nữ nhân gần người. Nữ nhân này động công tử, những người khác do dự mà muốn hay không đem nữ nhân này bắt lại chờ công tử phân phó. Nga, ngươi nói ta nhận sai người. Quân Lâm Duyệt lúc này tìm được người, cũng biết sơ hạ cũng không có tìm nữ nhân, ngược lại sơ hạ chính mình mới là một nữ nhân. Như vậy tin tức tốt làm Quân Lâm Duyệt trong lòng rất là sung sướng. Chính là ngươi tìm lầm người. Sơ hạ thanh thúy dễ nghe tiếng nói kiều kiều nhu nhu, làm người nghe xong không khỏi xương cốt đều có chút tê dại cảm giác. Xanh tươi rậm rạp ở một bên tỏ vẻ đờ mờ, nữ nhân này tuy rằng trên mặt thảm không nỡ nhìn, nhưng thanh âm sắc thật câu nhân. Không chỉ là xanh tươi rậm rạp, mặt khác ở đây thủ hạ cũng đều nghe xương cốt thân thể nhũn ra. Quân Lâm Duyệt bị sơ hạ này kiều mềm tiếng nói một ồn ào, thân thể nháy mắt căng chặt, truyền đến một dị dạng cảm giác, trong đầu không khỏi mà tưởng, này nhóc con nàng này nói chuyện thanh âm đều như thế dễ nghe, không biết ở nào đó thời điểm kêu lên có thể hay không càng tốt nghe. Khụ khụ, nháy mắt hiểu sai, tìm lầm người cũng không quan trọng. Xanh tươi rậm rạp, đem nàng cho ta trói lại đưa đến ta trong phòng. Nói xong, Quân Lâm Duyệt liền dẫn đầu xoay người đi rồi, lưu lại trong gió hỗn độn một chúng cấp dưới. Xanh tươi rậm rạp, công tử, người không thể như thế bụng đói ăn quàng. Nữ nhân này tuy rằng thanh âm dễ nghe, nhưng kia vẻ mặt phấn mặt thật sự nháy mắt ra diễn hảo sao? Nếu ở trên giường làm được một nửa, đột nhiên thấy này trương hầu tử mông, hẳn là sẽ sớm xia đi. Không tiếc, phỏng chừng cũng sẽ mềm. Bất quá, công tử đều phân phó, bọn họ cũng chỉ có thể chiếu phân phó làm việc. Sơ hạ thấy thế không ổn, vội vàng lùi lại hai bước, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Kết quả còn không đợi nàng bắt đầu động tác, đi ở phía trước, Quân Lâm Duyệt liền nhàn nhạt mở miệng, đừng nghĩ chạy. Bốn phía đều có người thủ, không chạy chúng ta có thể thương lượng, chạy, ta đã có thể không thích, không thích ngươi muội. Cuối cùng, Sơ Hạ không dám chạy trốn. Để cho Sơ Hạ bực bội chính là xanh tươi rậm rạp cái này đầu gỗ. Hắn nếu thật sự nghe Quân Lâm Duyệt nói, dùng dây thừng đem nàng cấp trói lại lên, trực tiếp ném vào Quân Lâm Duyệt cưỡi trong xe ngựa, thân mình một oai, Sơ Hạ chật vật mà ngã ở Quân Lâm Duyệt bên chân. Nhìn trước mắt này song quan ủng, Sơ Hạ thật sự rất muốn thò lại gần, cắn một ngụm mani. A, nhìn Sơ Hạ chật vật bộ dáng, Quân Lâm Duyệt bỗng dưng cười ra tiếng tới, hơi hơi cúi xuống thân tới, đại trưởng nắm Sơ Hạ hàm dưới, hai người khoảng cách dựa vào cực gần, chỉ thấy Quân Lâm Duyệt môi mỏng khẽ mở phun ra hai chữ, thật xấu. Sơ Hạ nhịn không được nhắm mắt, không hề xem Quân Lâm Duyệt gương mặt kia, tuy rằng thực tuấn lãng, nhưng giờ phút này hắn kia trương khuôn mặt ở Sơ Hạ xem ra, xác thật như vậy thiếu đánh, thực thiếu đánh, phi thường thiếu đánh, bình tĩnh, thế giới như thế tốt đẹp, ta lại như vậy táo bạo, không tốt, không tốt, hai tay bao quát, đem Sơ Hạ phù chính. Làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh người vị trí thượng. Bởi vì bên trong xe ngựa tương đối tới nói không gian tương đối hẹp hòi, cho nên làm cho hai người ngồi ở cùng nhau khi hai bên thân thể gắt gao dựa vào cùng nhau. Hắn nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt truyền lại đến nàng trên người. Sơ Hạ bỗng nhiên cảm giác không quá tự tại, mông xê dịch, hơi hơi kéo ra khoảng cách, ngươi lại tiếp tục dịch, xe ngựa liền phải bị ngươi tệ phá, Sơ Hạ, như thế nào khả năng, nàng đọc sách thiếu, đừng lừa nàng, trở lại hiệu tướng phủ, Quân Lâm Duyệt nhảy xuống xe ngựa, ngăn trở xanh tươi rậm rạp muốn tới tiếp người động tác, trực tiếp một cái chặn ngang đem Sơ Hạ từ trong xe ôm ra tới. Sau đó chân dài một mại, hướng tới Quân Lâm Duyệt cư trú sân đi đến, phanh mà một tiếng, Quân Lâm Duyệt một chân mang lên cửa phòng, cách trở ngoài cửa những cái đó nhìn trộm tầm mắt, còn phân phó một câu, đi đánh bồn thủy lại đây. Muốn nước lạnh, ngoài cửa hạ nhân đều sợ ngây người. Này hiệu tướng đại nhân không phải từ trước đến nay không gần nữ sắc, như thế nào đột nhiên ôm một nữ nhân trở về, còn trực tiếp ôm vào hắn phòng. Loại quan hệ này, nháy mắt liền không cần suy đoán. Mọi người âm thầm suy đoán xem ra, hiệu tướng phủ hẳn là sắp có nữ chủ nhân. Đem Sơ Hạ đặt ở trong phòng ghế trên, bởi vì bị trói, Sơ Hạ không thể động đậy, cho nên vẫn luôn bản khuôn mặt nhỏ, cũng không để ý tới Quân Lâm Duyệt đánh giá. Quân Lâm Duyệt vây quanh Sơ Hạ sở ngồi ghế dựa chậm rãi dạo bước, vòng một vòng lúc sau đột nhiên ngừng ở Sơ Hạ trước mặt, cúi người mà xuống, đôi tay chống ở ghế dựa tay vịn chỗ kia, trương khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng phóng đại tới gần, xuất hiện ở Sơ Hạ trước mắt. Ngươi làm cái gì? Ta liền muốn biết ngươi như thế nào đột nhiên biến thành nữ nhân. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhìn về phía Sơ Hạ trong mắt tràn đầy chế nhạo chi sắc. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta vốn dĩ chính là nữ nhân, Sơ Hạ mạnh miệng mà trả lời. Vốn dĩ chính là nữ nhân, ý của ngươi là trước kia đi theo ta bên người phía trước chính là nữ nhân? Ta ý tứ là ngươi nhận sai người, chạy nhanh cho ta mở trói. Không được, ở ta không biết rõ ràng phía trước, không thể mở trói, Sơ Hạ thân mình cứng đờ. Bởi vì Quân Lâm Duyệt đại trưởng duỗi ra phúc ở Sơ Hạ trước ngực kia mặt mềm ấm phía trên. Ở Sơ Hạ trừng mắt hạ, Quân Lâm Duyệt bình tĩnh mà thu hồi tay. Nguyên lai là thật sự, đặc sao? Không phải thật sự còn có thể là giả sao? Thế giới này ta không có phong ngực kỹ thuật, nàng này ngực khẳng định là hàng thật giá thật hảo sao? Thịch thịch thịch, công tử, Thủy đánh hảo, ngoài cửa truyền đến bẩm báo thanh. Đại quân Lâm Duyệt mở miệng sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người tuổi trẻ gã sai vặt bưng một chậu nước đi vào tới. Đem thủy buông lúc sau, lặng lẽ đánh giá Sơ Hạ vài lần, rồi mới ở quân Lâm Duyệt không vui mà mở miệng khi. Ngượng ngùng mà đi ra ngoài, đi đến bình phong sau lấy ra một khối màu trắng phương khăn, rồi mới lộn trở lại Sơ Hạ bên người, đem phương khăn bỏ vào trên bàn chậu nước tẩm ướt, vắt khô. Nhìn thấy quân Lâm Duyệt động tác, Sơ Hạ cũng biết hắn muốn làm cái gì. Bất quá, thân phận đều bị vạch trần, tẩy không tẩy đi trên mặt phần mặt, đối Sơ Hạ tới nói cũng liền không quan trọng. Quân Lâm Duyệt dùng khăn trà lau Sơ Hạ kia khuôn mặt nhỏ thượng phấn mặt. Một chút, đau, bởi vì quân Lâm Duyệt vài đạo có chút trọng. Sơ Hạ nhịn không được mở miệng kêu đau. Đặc Miêu, đây là nàng mặt, không phải đồng bì thiết cốt, không cần phải như thế đại lực khí. Nghe thấy Sơ Hạ kiều kiều, địa đạo đau. Quân Lâm Duyệt đang ở trà lau Sơ Hạ mặt, cái tay kia hơi hơi cứng đờ, dừng lại động tác, nhìn về phía Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ chăm chú nhìn một lát mới khẳng định chính mình quả nhiên sức lực quá lớn. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng phấn mặt hủy diệt lúc sau, làn da đều bị hắn rát đỏ. Chịu đựng, ai làm ngươi đem chính mình biến thành này phúc quỷ bộ dáng? Quân Lâm Duyệt ngoài miệng là như thế nói, nhưng Sơ Hạ rõ ràng cảm giác được hắn động tác phóng nhu rất nhiều, lực đạo cũng giảm bớt. Tẩy sạch kia trương khuôn mặt nhỏ lúc sau, quân Lâm Duyệt cuối cùng lại lần nữa thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt. Đại trưởng nhẹ vỗ về nàng gương mặt, từ gương mặt di đến mắt, xuống phía dưới, rất tiếu quỳnh mũi, hơi hơi phiếm thủy nhuận phấn môi. Nàng cánh môi mềm mại, tưởng tương đối lên, hắn đầu ngón tay tựa hồ có vẻ dị thường thô ráp. Hắn hơi hơi dùng sức, đem nàng kia mềm mại cánh môi ấn một chút, muốn cảm thụ một chút hắn đầu ngón tay có không đem nàng cánh môi quát thương. Sự thật chứng minh, nàng môi chỉ là thoạt nhìn mềm, lại không yếu ớt, giống như nàng cái miệng nhỏ như vậy, nhanh mồm dẻo miệng, tình huống này có điểm không quá thích hợp a. Sơ Hạ động cũng không dám động, cương thân mình tùy ý quân Lâm Duyệt đầu ngón tay ở trên mặt nàng nhẹ cọ. Mảnh dài lông mi hơi kiều, hơi hơi rung động, giống như con bướm cánh như vậy hơi hơi chấn động. Ở Sơ Hạ gương mặt vuốt ve sau một lúc lâu, quân Lâm Duyệt rốt cuộc sờ đủ rồi, đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống mà cúi đầu nhìn về phía nàng. Ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Sơ Hạ nháy mắt cúc hoa căng thẳng, đờ mờ, như vậy quân Lâm Duyệt làm nàng có điểm sợ hãi a. Ngoài cửa, ở trong sân làm sống hạ nhân toàn bộ vạnh tai nghe trong phòng động tĩnh. Đợi sau một lúc lâu, rốt cuộc nghe thấy được kẹo kẹt tiếng vang. Những cái đó gã sai vặt toàn bộ đáng khinh mà lộ ra một mạt cười. Nhà bọn họ công tử đây là xuống tay a. Trên thực tế, phòng nội cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không phải một cái kinh. Chỉ thấy quân Lâm Duyệt trong tay cầm một con màu trắng lông chim, một tay nắm Sơ Hạ trắng nọn tiểu xảo chân ngọc, dùng trong tay lông chim không ngừng gãi nàng lòng bàn chân tâm. Sơ Hạ ngồi ở ghế trên dãy giụa, cả người run rẩy cơ hồ giống chịu dường như, cái miệng nhỏ lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni, bởi vì nàng bị nào đó công tử điểm á huyệt a a. Sơ Hạ dãy giụa, chế tạo ra kẹo kẹt tiếng vang. Này cũng chính là ngoài cửa những cái đó hạ nhân nghe thấy cái loại này không thể nói tiếng vang. Ai nha, thật là, thật lớn hiểu lầm đâu. Ngày hôm sau, Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ liền truyền khắp về hiệu tướng đại nhân phong lưu vận sự. Nghe nói hiệu tướng đại nhân ra cửa một chuyến, đột nhiên liền mang theo cái xấu nữ nhân hồi phủ, rồi mới còn bạch bạch bạch. Đây có phải đại biểu hiệu tướng khai trai, muốn bắt đầu gần nữ sắc? Những cái đó trong nhà có khuê nữ triều đình đại thần sôi nổi suy đoán lên. Tính toán về nhà hảo hảo thương lượng, làm khuê nữ thường xuyên ra cửa. Nói không chừng ngày nào đó gặp hiệu tướng đại nhân đã bị mang về hiệu tướng phủ đâu. Các đại thần đối chính mình khuê nữ kia chính là lòng tự tin bạo liều. Nhà bọn họ khuê nữ lớn lên khẳng định so với kia cái xấu nữ đẹp nhiều. Nghe nói cái kia xấu nữ còn sẽ không trang điểm, vẻ mặt phấn mặt mạt đến cùng hầu tử mông dường như. Như vậy nữ nhân hiệu tướng đại nhân đều có thể hạ đi tay. Nhà mình nữ nhi cùng người nọ so sánh với, đã có thể tú sắc khả san nhiều. Lúc này, ghé vào trong ổ chăn sơ hạ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nếu nàng biết những cái đó đại thần như thế thiên chân ý tưởng, sơ hạ chỉ nghĩ nói ba chữ, tưởng quá nhiều. Cảm nhận được cái mông truyền đến một trận đau đớn, sơ hạ âm thầm cắn răng. Con ngươi hiện lên một mặt xấu hổ buồn bực. Quân Lâm Duyệt cái này biến thái. Hết chương.